Chương 67, thuận nước đẩy thuyền. Sau đó tiếp xuống, tương tự tình cảnh lại liên tiếp trình diễn. Lại một lần nữa vùa hụt sau, coi như Cảnh Hòa A Hoành đều không nói gì, Dịch Quỷ mặt mũi cu nở dê không nhịn được. Hắn mặt âm trầm luôn luôn không nói chuyện, nhưng bóp chặt chẽ nằm đấm, cùng cơ hồ nhấp thành một đường môi mỏng, đều để người không chút nghi ngờ, nếu như Xích Thủy ở trước mặt hắn, khẳng định sẽ bị hắn một cái bóp chết không khí ngột ngạt phải có điểm do người. Ký hiệu biến mất, Dịch Quỷ phải lên tiếng nói. A Hoành cảm thấy cười thầm, trên mặt lại không hiện, vỗ trán thở dài, xem ra chúng ta đây là toi công bận rộn một trận. Nàng không đơn giản, Dịch Quỷ, ngươi thua được không an. Cảnh sát mặt ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn xem đổ không hề giống là đang an ủi Dịch Quỷ. Không chỉ Dịch Quỷ, liền A Hoành đều ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, yên lặng chờ đoạn dưới. Ta có không có nói qua, nàng phá vỡ tiểu lục kiếm võng, sử dụng chính là tinh thần lực lượng pháp tắc. Cảnh giải thích nói, A Hoành con ngươi hơi co lại, nháy mắt liền phản ứng lại, cả kinh nói, nàng là đi bản nguyên đại đạo trên thực tế, đi bản nguyên đại đạo tu giả nhiều vô số kể, nguyên vốn QNZ chẳng có gì lạ. Mấu chốt ở chỗ, Xích Thủy chỗ đọc lướt qua phạm vi quá rộng, vô luận là bọn họ phía trước được chứng kiến âm huyễn thuật, vẫn là hiện tại để Dịch Quỷ đều lật ra thuyền không gian pháp tắc, lại thêm hiện tại mới từ Cảnh trong miệng nói tới tinh thần pháp tắc. Cái này đơn độc đồng dạng nói ra đồng thời không đáng sợ. Nhưng khi chúng nó tổng hợp lại cùng nhau mà cái này, mới vẹn vẹn đối phương biểu lộ ra da lông, còn có bọn họ không biết đâu Dịch Quỷ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nếu như nói phía trước hắn còn có thể bản thân an ủi, đây là cái ngoài ý muốn, nhưng tại trải qua Cảnh giải thích qua về sau, hắn lại không thể không thừa nhận, chính mình lần này là thua một nước. A Hoành mặt lộ kỳ sắc, lại nói, đáng tiếc, trừ tu vi kém một chút, nội tình có chu tờ mỏng, quả nhiên là ngàn năm khó gặp một lần lương tài, cứ như vậy tại chúng ta trước mắt, gắng gượng chạy trốn. Thế thì chưa hẳn. Cảnh ánh mắt đảo qua chung quanh muốn khen cũng chẳng có gì mà khen cảnh sắc, trong mắt ẩn hiện ra một chút nghiền ngẫm, lại có một tia nguy hiểm, để người suy nghĩ không thấu. Lời này của ngươi là có ý gì? A Hoành khó hiểu nói. Không có gì. Cảnh tựa hồ cu nở dê không nghĩ giải thích, một câu mang qua nói, đi, chúng ta cần phải trở về. Lần này, không chỉ A Hoành tràn đầy vẻ kinh nghi, liền Dịch Quỷ cũng là thần sắc bất định, chẳng lẽ ngươi còn lưu lại hậu thủ gì như coi là thật như thế không có. Cảnh trực tiếp đẩy ngã bọn họ giả thiết, đi lập tức phái người xuống dưới đối chiếu chỗ nền tảng, phải nhanh. A Hoành hơi biên sắc mặt, nói, cha là nhất định phải tra tượng đối phương loại này du lịch đến đây, muốn tra tìm, cần muốn tốn hao rất nhiều nhân lực cùng thời gian, muốn nhanh, cơ hồ là không thể nào, trừ phi chuyện này bị liệt là đặc biệt các sự kiện từ người chuyên trách phụ trách. Nhưng là, đối phương có trọng yếu như vậy sao phát đặc cấp ra lệnh đi? Cảnh nói thẳng. Vâng, A Hoành đáp. Như thế mới hiển lộ ra xuất hiện ở ba người này bên trong, cảnh địa vị có chỗ khác biệt. Lại nói một bên khác, Xích Thủy xóa đi ký hiệu sau, lại ẩn nút một đoạn thời gian, thẳng đến xác định ba người kia từ bỏ đuổi bắt tính toán của nàng, lúc này mới theo một cái nhỏ bé không gian cầu khóa bên trong, một lần nữa lộ đã xuất thân hình. Loại này ẩn nấp ký pháp, linh cảm đến từ Âm Phong cốc bên trong con kia tuyết nga mẹ. Tại có trận chỗ tăng thêm về sau, rốt cục bị nàng suy nghĩ đi ra. Tại lòng bàn tay của nàng bên trong, chính nâng một cái tinh xảo trận bàn, trên đó linh quang tràn đầy, hiện lộ ra, là một bức phiên bản thu nhỏ không gian nào hình ảnh. Mà ở trong đó, lại có ba cái ký hiệu vì màu đỏ điểm nhỏ, vị trí đang không ngừng di động. Xích Thủy sờ lên cái cằm, ánh mắt cũng có chút ý vị sâu xa. Hiện tại, song phương nhân vật trao đổi, nàng từ bị liệp giả chuyển đổi thành kẻ theo dõi, lại cũng không có để nàng rất đắc ý, nàng chỉ là hứng hờ rôi ra ngón tay, tại giả lập hình ảnh thượng nhẹ nhàng điểm mấy lần, tuyệt không bộ dáng gấp gáp. Sau, nàng càng là trực tiếp đem trận bàn thu vào. Hóa thành một vị nam tử trung niên bộ dáng, lại bắt đầu du lịch thiên hạ, cái này du lịch lịch, liền lại chuyển đổi mấy cái thế giới, nàng chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất ra trận bàn đến xem, vội vàng ở giữa, lại là mười mấy trở đi qua. Nàng cu nở dê mảy may không biết, tại cái Dịch Quỷ lật ra thuyền sau, cảnh cũng liền nhận ngăn trở. Đầu tiên là phát đặc cấp ra lệnh đi, nhưng mà cái gì cũng không có tra được, nàng tựa như là bỗng dưng xuất hiện. Cuối cùng vẫn là theo Khải Minh tộc trong miệng của tộc nhân, mới biết tên của nàng. Liền cái này còn không biết là tên thật hay là giả tên. Cái này cũng chưa tính, cảnh sớm có phát giác Xích Thủy trên người bọn hắn QNZ có lưu ký hiệu, hắn đoán được Xích Thủy sẽ tìm tới đến, bởi vậy có thể nói là vắt hết dịch nao chế định cái này đến cái khác cả bấy. Nhưng mà Xích Thủy cũng không có tới. Cái này tượng một trận tâm lý trình độ song hướng công phòng chiến, bọn họ lẫn nhau đều biết rõ, bọn họ chắc chắn sẽ gặp lại. Nhưng là, đến tuột cùng là ai hơn một chút, đem đối phương dẫm tại lòng bàn chân, nhưng vẫn là ân số. Theo thời gian kéo dài, để cả sự kiện càng thêm khó bề phân biệt. Cảnh là chịu phục. Hắn không sợ tại bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng như Sích Thủy như vậy có thể bảo trì bình thản, hắn nhưng là thấy không nhiều. Không biết có bao nhiêu lần, hắn đều là nhìn chằm chằm cái kia ấn ký, đè xuống muốn đem xóa đi dục vọng, âm thầm nói, nàng luôn có một ngày sẽ cầu tới cửa, hắn không đổi. Nhưng khi một ngày này coi là thật đến, cảnh vẫn là kinh lớn hơn cả vui. Chỉ vì, Sích Thủy trực tiếp mò tới nơi ở của hắn, liền Dịch Quỷ cùng A Hoành cũng không biết tuyệt mật nơi. Ngươi là trận pháp đại gia, cảnh khỏe miệng không thể ức chế kéo ra, mắt thấy đối phương bỗng dưng xâm nhập động phủ của hắn, như vào chỗ không người, chính là luôn luôn tự nhận tâm tính không tồi cảnh, cũng không nhịn được muốn chửi má nó. Đây là nơi nào đụng tới yêu nghiệt đầu của nàng là thế nào lớn lên đọc lướt qua như thế rộng khắp, còn đều có đại thành chi tượng, trừ ngộ tính tuyệt hảo, thiên tư thông minh ở ngoài, hắn là lại tìm không ra cái khác giải thích. Sích Thủy không có trả lời hắn, nàng sau khi đi vào, đầu tiên là đánh giá một phen cái này động phủ bố trí, hơi lộ ra ghét bỏ vẻ mặt, lập tức mới nhìn hướng hắn chậm rãi nói, ngươi thua. Cảnh, thua thiệt hắn tự nhận so Dịch Quỷ mạnh, không muốn QNZ cảm nhận được lúc trước Dịch Quỷ thi triển chú thuật bị đâm thủng thơ y điếm cảm thụ, ngươi muốn thế nào ta coi là, ngươi sớm hẳn là đoán được. Sích Thủy chậm rãi rời đi hắn đối diện ngồi xuống, ta tới, tự nhiên là vì tìm kiếm đáp án. Ngươi là chỉ trong cơ thể ngươi thứ hồn hương, cảnh bỗng cười, nói, ngươi QNZ phải biết, một khi bước lên nào đó con đường, liền không trở về được nữa rồi. Sích Thủy nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía hắn nói, ta đồng thời không có muốn khu trừ thứ hồn hương. Nói đến, trừ lúc trước loại hương thơ ý điếm, rất là ăn một phen đau khổ ở ngoài, ở phía sau tới rất nhiều năm bên trong, thứ hồn hương trợ giúp của nàng, cũng là không thể đánh giá, nàng thậm chí cũng hoài nghi, nàng thể cảm giác tăng cường năng khiếu thiên phú, pha y chăng QNZ có thứ hồn hương nhân tố. Chớ nói chi là tại nàng được âm hệ truyền thừa về sau, thứ hồn hương tại nàng trong quá trình tu luyện nổi lên đến tác dụng. Nói tóm lại, nàng đối thứ hồn hương cũng không ghét. Ngược lại là cảnh, là thật kinh ngạc, vậy ngươi tại sao đến đây cũng không thể là muốn gia nhập chúng ta đi, nếu như ta nói là đầu Sích Thủy thần sắc không thay đổi, chính là cảnh, cũng không thể nào suy đoán nội tâm của nàng chân chính ý nghĩ. Hắn lộ ra một cái buồn cười nụ cười nói, ngươi một cái chính thống tu giả, nói muốn gia nhập chúng ta đây không phải cái truy hệ nở cửa y lớn sao, tốt đi không phải. Sích Thủy chậm rãi nói, cảnh nháy mắt thu lại dáng tươi cười, nói ra ngươi mục đích. Chắc hẳn ngươi QNZ đã nhìn ra, trên người ta còn có các ngươi tiền bối đã từng lưu lại một chút xíu truyền thừa, ta tự nhiên là vì nó mà tới. Sích Thủy thần thái tự nhiên, tựa như lan nọ ý hôm nay thời tiết thật tốt đồng dạng. Cảnh khó được nghẹn lời. Hắn vốn là muốn chào phúng nàng vài câu, ngươi một cái chính thống tu giả đều học chút lộn xộn cái gì, nhưng nghĩ tới người trước mắt này, thế nhưng là cái đọc lướt qua rộng khắp đến không thể tưởng tượng nổi kỳ hoa. Tựa hồ hắn QNZ không nên kỳ quái mới là lạ, vậy ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, ngươi thứ hồn hương hậu thiên loại đến, phẩm chất thấp kém, coi như ngươi ngộ tính lại cao, QNZ không có khả năng học được tộc ta truyền thừa. Nếu như ta nhất định phải thử một lần đâu, Sích Thủy ý vị không rõ mà hỏi thăm. Cảnh không cách nào hình dung Sích Thủy ánh mắt, chẳng qua là cảm thấy có chút đặc biệt, cho nên nhiều năm sau nhớ lại, đều là phức tạp khó tả. Hắn lúc này chỉ là thường thường hỏi lại trở về nói. Ngươi dự định làm sao thử, đương nhiên là đi các ngươi thiên vật tộc. Sích Thủy bản ý QNZ không phải là vì truyền thừa, mà là vì bài trừ trên thân thứ hồn hương cùng nhiếp hồn đại pháp truyền thừa mang tới thai hoàng ẩm. Không sai, do dự đã lâu, nàng vẫn lựa chọn đặt mình vào nguy hiểm. A Cảnh là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn nghe được cái gì, nàng có phải hay không ngốc không, cái này đã không thể dùng ngốc để hình dung, cái này đoán chừng là đầu óc có vấn đề đi, hắn nhìn về phía Sích Thủy ánh mắt đều mang dị sắc. Làm sao đi, Sích Thủy nghe vậy, chính là cười một tiếng. Cảnh lập tức tê cả da đầu, trong lòng đột nhiên thăng một loại dự cảm bất tường, hắn còn chưa nhảy dựng lên, Sích Thủy liền đã động thủ trước. Liền gặp nàng tay một trương, lập tức tựa như thả ra vật gì đó, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên cải biến. Đây là huyễn trận không cảnh thần sắc đại biến, còn chưa có nói xong. QNZ không cần nói nữa. Cả ngày đánh ngỗng, lại bị nhạn mổ vào mắt, nói chính là hắn. Sích Thủy vẫn cười nhẹ nhàng đứng tại hắn cách đó không xa. Nhưng hắn lại không ý định động thủ, bởi vì hắn biết, kia chỉ là một cái huyễn tượng mà thôi. Ngươi quá tự tin, QNZ lòng quá tham. Sích Thủy nói, nếu không phải như thế, lại như thế nào có thể làm cho nàng tìm được cơ hội, một kích cầm xuống, phải biết, vì lần này giao phong, nàng tròn tròn chuẩn bị mười mấy năm. Cảnh không nói gì. Thẳng đến Sích Thủy rối ngón điểm hướng mi tâm của hắn. Hắn kinh hai nói, ngươi không phải là muốn lời còn chưa nói xong, Sích Thủy lại đưa tay chỉ thu về. Hắn bữa là nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng lại không biết, Sích Thủy trong lòng cũng là kinh hại phi thường. Nếu như nói, theo tộc lao những cái kêu bí quyển bên trong, nàng vẹn vẹn là đối với vận linh tộc có chút mơ hồ hiểu rõ lời nói. Tại chính thức khoảng cách gần quan sát cảnh sau, lại làm cho nàng đối với vận linh tộc khôi lỗi chi đạo, có ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Nàng vốn cho rằng, khôi lỗi chi đạo trọng tâm ở chỗ khống chế. Nhưng theo cảnh trên thân, nàng lại đẩy ngã cái kết luận này. Hắn có được hoàn chỉnh nhân cách cùng cảm xúc, thậm chí hắn chủ nhân đều không có phân ra một sợi thần hồn thao túng với hắn. Nhưng mà, nàng lại quả thật có thể cảm giác được cùng chân chính người vi diệu khác biệt. Cái này thú vị. Kia trước mắt cùng nàng câu thông, đến tột cùng là chân chính cảnh, ước hoặc là sau lưng của hắn chủ nhân đâu.